Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 51 Trần Vũ Bảo Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện của Can và Yun, mọi thứ đã được giải quyết hết. Nó thì thở nhẹ nhõm vì đã không có chuyện gì xảy ra. Nói không sai, mà đã yêu nhau rồi thì giận nhau được bao lâu cùng lắm là một ngày chứ gì. Ba bọn nó trở về nhà sau ngày học mệt mỏi và nghe những lời giảng như đâm thủng lỗ tai của các giáo sư. Ba bọn nó về phòng tắm rồi thay đồ. Nó thay đồ xong xuống dưới nhà trước, nhìn ra cửa sổ bầu trời đã chuyển sang màu cam vàng, khung cảnh thật bình yên đến lạ lùng, phù hợp với đúng tâm trạng của nó. Di Hoa đi suốt mà chưa thấy, về quên các cháu mất tiêu rồi. Kim với Min cũng đi xuống cùng nhau. Yun nó đâu rồi, sao chưa thấy, về cũng 5 giờ rồi còn gì. Min nhìn đồng hồ, chắc đi ăn với Can luôn rồi. Nó chán nản vừa dứt lời thì Tu du gian ơi, nghe điện thoại đi. 1, 3, 4, 5 la la la. Nó rút điện thoại ra là Yun. Đang ở đâu mà chưa thèm mò về. Nó nói, chúng mày đến biệt thự nhà Gen đi, bọn tao đang định sẽ làm thịt nướng ở đây. Tao với Can vừa đi chợ mua đồ xong, chúng mày đến đi. Nó xong, Yun tắt chụp máy. Chuyện gì vậy? Kim uống nước vừa hỏi. Đến nhà Gen, nó cất điện thoại rồi lôi hai con bạn đi. Để tao đi coi sao. Lôi nghe ta đi, Min hét vào mặt nó. Nó bịt tai, thôi mấy bà đến được gặp Jin versus Jin sướng quá còn gì. Câu nói của nó như bóp trúng tim đen của hai nàng. Cả ba cùng đi lên xe đi đến nhà hắn. Chiếc xe được đỗ vào trong sân của biệt thự. Min mở cửa biệt thự. Rồi ba đứa nó đi vào bên trong qua một cánh cửa thông với bên ngoài, mở cửa ra khung cảnh rất đẹp, bể bơi rất rộng, những chiếc ghế nghỉ được đặt ở xung quanh và đủ các loại hoa quanh đó. Những cây phong lan được treo lên những bờ tường bằng dây xích nhỏ nhưng được buộc rất chặt. Bên cạnh là bọn hắn và Yun. Can với Yun thì đang vui vẻ gắp thịt nướng Jin versus. Hắn thấy bọn nó liền chạy tới kéo tay bọn nó lại gần chỗ tiệc. Hắn ngồi xuống ghế nghỉ ôm nó vào ngực. Ngực của bọn hắn rất rắn và khỏe mạnh, body đẹp khỏi cần nói luôn. Bọn nó bắt đầu làm tiệc. Cánh cửa được mở ra, một cô gái tóc dài màu nâu đỏ mặc chiếc váy maxi nhẹ nhàng và chiếc vali được kéo vào. Bọn hắn quay ra nhìn tất cả bọn hắn cùng nói, Bảo Linh. Cười nhìn bọn hắn, liếc nhìn sang hắn, thấy hắn đang ôm nó trong lòng, vẻ mặt toát lên sự khinh ghét nhưng nhỏ cố gắng giấu đi bộ mặt đó, đi tới chỗ bọn hắn cười vui vẻ nói, em về rồi đây các anh. Cách chương.